Tiên Ma Điển, chương 57, Trúc Cơ Thượng, góc truyện audio.com, Thiên Nhai Tông khu vực chủ điện, trong một gian tĩnh thất, Kim Tử sắc mặt nghiêm nghị đứng thẳng, ở đối diện trên một khối bồ đoàn, một lão giả mặc hoàng y, sắc mặt an tường nhìn Kim Tử. Tử Nhi, nếu ngươi cũng đã tìm kiếm nửa năm thời gian, bây giờ cũng nên để tâm xuống, Diệp Phi căn bản không cách nào đi quá 18 tuổi. Nếu như hắn còn sống, cũng đã sớm trở về Thiên Nhai Tông, tuy nói hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhưng ngươi cũng vì hắn mà bỏ ra không ít, như thế, cũng tính không thẹn với đoạn tiên duyên này. Bây giờ, việc làm cũng đã làm rồi, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện, ngươi xem những người cùng Diệp Phi cùng nhau tiến vào tông môn. Đinh Chữ, Tân Mạnh, trước sau cũng đã tấn cấp trúc cơ kỳ. Ngay cả nữ đệ tử Lê Nhu của Ngô Sư Thúc, cùng với đệ tử Quan Thanh của Thương Sư Thúc người đều là tấn cấp liễu trúc cơ kỳ. Mà bọn Tần Giật, Phong Ngang, cũng đang bế quan trùng kích bình cảnh trúc cơ. Người thân là sư huynh trong Thiên Nhai Tông, bây giờ chẳng qua là đạt tới luyện khí tầng 9. 2 năm qua, cơ hồ không có an tâm tu luyện, phụ thân cũng biết lo lắng chạy chuyện bằng hữu. Lần này, mọi chuyện cũng coi như không thẹn. Ngươi nên tu luyện thật tốt, ngươi là nên hiểu ý tứ của phụ thân, hơi mang một tia khiển trách, nhưng sắc mặt lão giả thủy chung bình thản, khí độ hiền lành, người nói chuyện, chính là phụ thân của Kim Tử. Kim Tử nghe vậy, gật đầu một cái, trên mặt thoáng qua vẻ bi ai, ở Thiên Nhai Tông nhiều năm như vậy, bởi vì thân phận của mình, mà người kết thân không ít, nhưng chân chính tính là bằng hữu, cũng là không có một ai. Đến lúc gặp được Diệp Phi như vậy, lại là ân nhân cứu mạng của mình, hôm nay hẳn là mệnh lại về đất, Kim Tử có thể nào không cảm khái. Phụ thân, người yên tâm đi, Tử Nhi sẽ không làm ngài mất thể diện, lần này ta cũng chuẩn bị bế quan, đánh sâu vào bình cảnh trúc cơ kỳ, tranh thủ nhất cử phá quan, sẽ không để những người khác bỏ rơi quá xa đấy. Kim Tử sắc mặt trịnh trọng nói. Lão giả nghe vậy, mặt ngậm mỉm cười gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ừ, như thế rất tốt, trúc cơ đan đi mẹ ngươi nơi đó cầm đi, phụ thân chờ tin tốt của ngươi. Kim Tử nghe vậy, nghiêm sắc mặt gật đầu một cái, xoay người rời đi tĩnh thất, ai, hy vọng lần này tấn cấp thành công đi, hai viên trúc cơ đan này, cũng là hao tốn không ít khí lực mới lấy được đến. Lão giả nói xong, chính là hai mắt nhắm lại, tiếp tục tỉnh tọa, Thiên Nhai Tông gần ngàn tên đệ tử, có thể thành công trúc cơ, không một ai không phải là nhóm đệ tử đỉnh phong, thiên tư hơn người, mà Thiên Nhai Tông nhiều năm như vậy lắng đọng xuống, cũng bất quá gần 20 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Thứ nhất là tấn cấp thất bại tỷ lệ quá cao, thậm chí trăm chưa đủ một. Thứ hai là có vài người tự thân thiên tư tốt nhưng còn chưa đủ. Thế nên nếu là lúc đánh vào bình cảnh có đại lượng linh đan rượu dược duy trì xuống. Ngược lại cũng không phải là không có cơ hội tấn cấp trúc cơ. Nhưng cũng chỉ là cơ hội lớn hơn một chút mà thôi. Chẳng qua là, đan dược khan hiếm, mà dù có nhiều, cũng sẽ không lãng phí ở trên những tên thiên tư kém. Có tấn cấp trúc cơ cũng sẽ không đi được bao xa. Mà là để cho những người có thiên tư, có tiềm lực phục dụng lúc đột phá, cho nên, ở toàn bộ U Châu mà nói, trúc cơ kỳ cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ mới là chủ lực của toàn bộ tu tiên giới U Châu. Về phần ngưng đan kỳ cao cấp tu sĩ, ở U Châu này càng là tồn tại phượng mao lân giác. Không có chuyện lớn gì, cơ hồ cả ngày bế quan không ra, đều là tu luyện. Chỗ sâu trong Kim Hà Cốc, bên trong sơn động, một đạo thân ảnh màu trắng nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong tay bấm một ấn quyết cổ quái, quanh thân tản mát ra hào quang vàng nhạt nhu hòa, người này, chính là đang tu luyện Quy Nguyên Quyết đã 3 tháng lâu. Diệp Phi, mà còn Tiểu Thanh lại là nhắm chán ghé vào cửa động. Mắt mơ màng nhìn thiếu niên, thế nào mỗi lần gặp chủ nhân, đều là liều mạng tu luyện như vậy. Không thú vị, Tiểu Thanh nghẹo cái đầu nhỏ, quan sát Diệp Phi, đang lúc này, bá một cái, hào quang quanh thân Diệp Phi sáng rõ lên, pháp quyết trong tay biến đổi. Trong cơ thể tiếng sấm liên tiếp vang lên, Diệp Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực mênh mông vô cùng. Phảng phất như mãnh thú bị phong bế đã lâu, cuộn trào như cơn sóng thần, mãnh liệt đích ở cọ rửa mỗi một cái kinh mạch, thuận lợi đích hội tụ đến đan điền, một cổ cảm giác không cách nào hình dung, ở trong người chậm rãi tạo thành, Diệp Phi chỉ cảm thấy cả người sung sướng thoải mái vô cùng. Cuối cùng thành công, một cái kinh mạch bế tắc cuối cùng rốt cục cũng đả thông. Diệp Phi nói xong, hai mắt mở một cái, trong mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn, mà vốn là tinh cầu lúc đầu ở trong miệng cũng là chẳng biết đi đâu. Mà giờ khắc này trong cơ thể Diệp Phi, nguyên có kinh mạch yếu ớt, hiện tại khuếch trương chừng phân nửa, ngay cả kia vốn là kinh mạch bị bế tắc, cũng đã thông suốt không còn trở ngại. Trong lúc mơ hồ, hẳn là so với lúc trước tráng kiện thêm một vòng, kinh mạch khuếch trương, đối với tu sĩ đích chỗ tốt cực lớn, vô luận là nén pháp lực, hay tốc độ vận chuyển, cũng sẽ có tăng trưởng. Công pháp tầm thường chỉ tác dụng lưu truyền, cơ hồ không thể nào làm được chuyện này. Chủ yếu nhất là, Diệp Phi vui mừng phát hiện, trước ngực phụ cận cự khuyết huyệt, càng là xuất hiện một cái kinh mạch mới nối thẳng với đan điền. Diệp Phi nhớ rõ ràng, lúc trước tuyệt đối không cái kinh mạch này, lại mở ra được kinh mạch ẩn. Diệp Phi có chút vui mừng nói, nhưng Diệp Phi cũng không có vì vậy dừng tay, mà là tiếp tục khống chế một thân khí thể, cuồn cuộn đích hướng đan điền hội tụ đi, mà pháp lực ngưng tụ tại đan điền càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, hẳn là tràn đầy toàn bộ đan điền, mà pháp lực bốn phía bên trong kinh mạch vô luận lăn lộn như thế nào, vẫn không cách nào tiếp tục quán trú đến đan điền nữa. Phảng phất đã sớm nén đến cực độ. Lúc này, Diệp Phi một tay vỗ túi chữ vật bên hông, bá, một cái bình ngọc xanh biếc oánh oánh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một tay khẽ búng, ba, nắp bình bắn ra, mùi đan dược nồng nặc lúc này phiêu tán khắp sơn động. Vèo, một viên đan dược hồng đồng đồng mượt mà, xuất hiện ở trước mắt Diệp Phi, đem bình ngọc bỏ qua một bên, một hớp đem đan dược nuốt đi vào. Nhìn dáng dấp, Diệp Phi lại là muốn nhân cơ hội đánh vào bình cảnh trúc cơ kỳ. Mà viên đan dược kia, dĩ nhiên là trúc cơ đan đi, viên thuốc này quả nhiên là không phải tầm thường, mới vừa vào miệng, chính là trong khoảnh khắc biến thành chất lỏng, thấm sâu vào trong đan điền cùng trong kinh mạch, cảm giác khoan khoái cùng pháp lực hòa hợp cùng nhau, mà bên trong đan điền vốn là pháp lực như khí thể. Ở một trận ngọ nguậy, hẳn là giảm bớt gần một nửa, pháp lực bốn phía kinh mạch nữa trào vào đan điền một ít, tạo thành sương mù cuồn cuộn màu vàng nhạt. Diệp Phi ngạc nhiên phát hiện, bên trong đan điền pháp lực tuy nói thể tích giảm bớt, nhưng trình độ hùng hậu không có giảm bớt chút nào. Hơn nữa màu sắc càng ngày càng đậm, giống như pháp lực bị mạnh mẽ nén lại. Cứ như vậy, nhìn qua trong đan điền pháp lực càng ngày càng ít, pháp lực quanh thân trong kinh mạch chậm rãi hướng đan điền hội tụ đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi cảm thấy quanh thân pháp lực còn dư lại không có mấy. Cơ hồ toàn bộ hội tụ đến đan điền, tạo thành một mảnh vụ hải, mà đan điền giờ phút này có cảm giác cuồng bạo, mảnh vụ hải màu vàng nhạt, chậm rãi lưu động, theo Diệp Phi một tay bấm quyết, pháp lực lưu chuyển đến. Bên trong đan điền chợt xuất hiện một đạo hơi yếu màu vàng, chợt lóe rồi biến mất hạ, một viên chất lỏng chừng hạt gạo màu vàng đậm, chợt tạo thành ở giữa đan điền, mà bốn phía vụ hải nồng nặc, chính là hương chỗ chất lỏng đó chậm rãi ngưng tụ đi. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Diệp Phi sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chợt, hào quang quanh thân thể có vốn đang sáng rực chút ảm đạm đi. Thần sắc vừa động, Diệp Phi lần nữa lấy ra một viên trúc cơ đan, không chút do dự nuốt vào. Tiêu tiêu, cách trương,